Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, A Tư mắt sáng rực, tiến lên chặn họ, từ đâu đến, định làm gì, xuất trình giấy tờ. Bà Tử giật mạnh dây thừng, kéo con khỉ phía sau lại, con đá một cái, Trúc Thành đến rồi, con khỉ như bị chạm phải từ khóa nào đó, đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm A Tư giật nảy mình, đôi mắt gần chiếm nửa khuôn mặt lóe lên ánh sáng, vội cúi đầu xuống, há miệng ra nhưng không nói được câu hoàn chỉnh, chỉ có họng phát ra vài chữ khó khăn. Nô, tìm, Giang Nguyệt sợ đối phương mất kiên nhẫn, luống cuống lấy từ trong lòng ra tín vật, nhét vào tay hắn. Tìm, người. Bất kỳ ai khi thấy một người gầy gò như khỉ hay bộ xương di động cũng đều cảm thấy rùng mình. A Tư cũng không ngoại lệ, mồ hôi trên trán tuôn ra. Tìm ai? Nhiếp, chiếu. Khi Giang Nguyệt cố nói ra hai chữ này, giọng nói và cơ thể nàng đều run rẩy, cảm nhận được nhịp đập của trái tim đã lâu không thấy. Sau nhiều lần chạy trốn không thành và bị hành hạ, linh hồn bị nàng bỏ rơi dần dần quay trở lại, run rẩy vô vọng, thân thể C-H-E-T đi của nàng lại tiết ra nước bọt và nước mắt. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, xin hãy giúp đỡ, xin hãy, nhất định phải tìm thấy hắn. Nàng chỉ còn người duy nhất có thể dựa vào. Sau khi nói ra cái tên này, sắc mặt đối phương thay đổi, cơ thể cũng run lên như nàng. Bốp, một tiếng làm rơi tín vật xuống đất, rồi vội vàng nhặt lên lau, miệng lắp bắp hỏi lại, ngươi tìm ai? Nhiếp chiếu, bà Tử kia chính là Đinh Ma Ma. Bà ta vẫn nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lẽo. L, I, E, M, L, I, E, M môi. Theo bà ta nghĩ, Trúc Thành là một nơi hung ác như vậy. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi có thể sống ở đây, nhất là một đứa trẻ được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các. Có lẽ vị Nhiếp tiểu lang quân kia đã sớm trở thành một đống xương trắng. Công tử thái thú đưa tiền, yêu cầu hành hạ nàng đến C-H-E-T trước mặt vị hôn phu của nàng. Nếu không tìm thấy vị hôn phu, tùy tiện G-I-E-C nàng ở đâu cũng được. Giang gia muốn bà ta đưa người đến Trúc Thành tìm vị hôn phu. Bà ta có ưu điểm duy nhất là giữ chữ tín. Suốt đường hành hạ Giang Nguyệt, đến Trúc Thành mới giúp nàng tìm người rồi giết. Như vậy vừa thỏa mãn yêu cầu của công tử thái thú, vừa thỏa mãn yêu cầu của Giang gia. Giang Nguyệt nhận thấy ánh mắt của bà ta đó là dấu hiệu sắp bị đánh. Da thịt nàng căng ra, hô hấp gấp gáp. A Tư sờ mũi, vẫn chưa hết kinh hoàng. Ngươi có quan hệ gì với Nhiếp Chiếu? Tại sao phải tìm hắn? Hắn là vị hôn phu của ta. Giang Nguyệt khẩn trương nói. Dường như hắn quen biết Nhiếp Chiếu, điên rồi. Thật là điên rồi, vị hôn thê của Nhiếp Chiếu. Nhiếp Chiếu còn có vị hôn thê. Vị hôn thê của Nhiếp Chiếu lại là một con khỉ, không? Điên rồi. Không phải khỉ, là một cô nương yếu đuối. Miệng gọi mình là, nô, gả cho Nhiếp Chiếu có lợi ích gì? Đầu óc A Tư hỗn loạn. Không ngờ người như Nhiếp Chiếu cũng có vị hôn thê. Ngươi, nhất định phải tìm hắn sao? A Tư gằn từng chữ qua kẽ răng. Thử thuyết phục Giang Nguyệt. Giọng của Giang Nguyệt nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết. Không tìm thấy hắn, ta sẽ chết. Được rồi. A Tư im lặng, không nhắc thêm nữa. Hơn nữa nàng ở lại cũng rất tốt. 10 tuổi hay 9 tuổi, Trúc Thành lại có thêm trẻ con mới. Người trẻ đến, hắn đương nhiên hoan nghênh. Người trẻ là tương lai của Trúc Thành, qua 7-8 năm nữa. Nàng và Nhiếp Chiếu thành thân, sinh thêm vài đứa trẻ mới. Việc này lợi trăm bề không hại gì. Hắn suy nghĩ. Dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng. Được rồi, ta đưa ngươi đi, ai đến Trúc Thành cũng đều là những kẻ bất đắc dĩ. Giữ được người nào hay người đó, Giang Nguyệt bị ánh mắt sáng rực của hắn làm sợ hãi. Lùi lại vài bước, rồi vội vàng theo kịp. Ngài, ngài thật là người tốt. A Tư tự tin và kiêu ngạo tràn ngập. Không ngờ nàng lại biết cách nói chuyện như vậy. Hắn vỗ ngực, dù rằng Trúc Thành đa phần là những kẻ ác, nhưng vẫn có một số ít người tốt như ta. A Tư, đứng đầu bảng người tốt của Trúc Thành, dù chính ta không thể cùng tồn tại, ta cũng sẽ dốc lòng giúp đỡ mọi người. Rốt cuộc sự phát triển của Trúc Thành phụ thuộc vào mọi người mà. Hắn nói nghe rất khí phách, thêm nhiều thành ngữ để thể hiện hình tượng cao lớn của mình. Giang Nguyệt chưa từng đọc sách. Suốt dọc đường chỉ xem mình là người C, H, E, T mới dễ chịu, giờ đầu óc nàng mới bắt đầu hoạt động. Không phân biệt được những thành ngữ này có nghĩa gì, chỉ cảm thấy hắn thật lợi hại, thật có học vấn, nói toàn những câu bốn chữ. Nhưng nàng không nên nói chuyện với nam nhân xa lạ, nữ tử nói nhiều là lắm lời, trái với đức hạnh, nên nàng im lặng không nói thêm, chỉ cúi đầu, cố gắng thu mình lại, như muốn giấu đầu vào trong bụng. Đinh ma ma theo sau hai người, âm u như một bóng ma. Bà ta không ngờ Nhiếp Tiểu Lang quân thật sự chưa chết. Giang Nguyệt hoàn toàn không biết suy nghĩ của hai người này. Nàng chỉ biết sắp được gặp Nhiếp Chiếu. Nghe nói gia đình Nhiếp Chiếu trước đây là quan lớn, nên hắn đã đọc rất nhiều sách. Chắc hẳn hắn là người rất tốt, rất ôn hòa và lý lẽ. Chỉ cần được ở bên hắn, nàng sẽ có cơm ăn, có áo mặc, không phải bị đánh nữa. Không không, không cần nhiều thế, chỉ cần không bị đánh nữa là được. A Tư dẫn họ vào thành, càng đi vào nơi đông người. Kiến trúc của Trúc Thành pha trộn nhiều phong cách khác nhau. Chạm trổ tinh xảo, vẽ sơn phủ vàng, khắp nơi đều có những họa tiết hoa sen và tiên nữ. Trông thật lộng lẫy huy hoàng, nhưng vì chiến tranh và vùng đất nghèo khó không thể duy trì, nên có vẻ tàn tạ, sơn phết chóc lở, đầy vết thương, khiến người ta kinh sợ. Giang Nguyệt theo bước chân của A Tư, rẽ qua một góc phố, tầm nhìn trở nên rộng rãi, trước mắt là một con phố rộng lớn, cửa hàng san sát, trên đường tụ tập một đám người, mọi người đang bàn tán náo nhiệt. A Tư từng bước mở đường qua đám đông, dẫn họ vào trong. Giang Nguyệt vẫn cúi đầu, sợ người khác nhìn thấy mặt mình, thu mình lại, sợ chạm vào nam nhân rồi bị bắt đi quỳ từ đường. Nàng chưa xuất giá mà đã xuất hiện bên ngoài, đã là không giữ đúng đạo nữ tử. A Tư dừng lại ở vòng trong cùng, để lại một chỗ cho Giang Nguyệt, chỉ về phía trước, kia, người ở đó. Giang Nguyệt theo ánh mắt hắn nhìn đến, một thiếu niên cao giáo, dáng vẻ uy nghiêm. Mặc áo dài tay trắng viền đen, cổ tay buộc đôi hộ thủ màu đen, eo vắt dây da, tóc đen như rong cao cao buộc lên. Theo động tác của hắn nhẹ nhàng lay động, hắn đứng một tay chống hông trước cửa gỗ lộng lẫy, rồi giơ tay trái lên ba ngón tay, giọng nói có chút mơ hồ. Ba, hai, mặc dù quay lưng lại với đám đông, nhưng cũng đủ để cảm nhận rằng đối phương là một thiếu niên phong lưu tuấn tú. Khí chất cao quý, hoàn toàn không hợp với những tòa nhà đổ nát xung quanh. Giang Nguyệt nắm chặt sợi dây buộc cổ tay mình, nước mắt tuôn rơi, nàng dùng cổ tay lau đi. Người mặc đồ trắng, nhất định là người tốt, hơn nữa còn biết đếm số. Thiếu niên lúc này trong mắt Giang Nguyệt như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng rực rỡ. Một, nàng cảm thấy vận may của mình thật tốt, mọi chuyện thật suôn sẻ, không ngờ lại dễ dàng tìm thấy vị hôn phu của mình như vậy. Ông trời thực sự đối xử rất tốt với nàng. Giang Nguyệt trong lòng cầu nguyện Bồ Tát, chưa kịp khen ngợi giọng nói của hắn cũng đẹp. Người đã đếm xong số cuối cùng, dứt khoát, mạnh mẽ, thành thạo. Bạo lực đạp tung cánh cửa tiệm đối diện, bụi bặm tung bay, mọi người lùi lại, chỉ có Giang Nguyệt ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, vô cùng hoảng sợ. Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, vẫn là giọng nói vừa đẹp vừa mơ hồ ấy. Lão tử là Nhiếp Chiếu, lăn ra đây trả tiền. Lương Vạn Tam, đừng để tao phải nói lại lần nữa. Tao hết kiên nhẫn rồi. Nghe thấy hắn tự xưng danh, trong lòng Giang Nguyệt có thứ gì đó vỡ vụn. Người phu quân lý tưởng của nàng, vị hôn phu tốt đẹp của nàng, phu quân của nàng, trời của nàng, đất của nàng, điểm tựa duy nhất của nàng, cùng với tượng Bồ Tát trong lòng nàng, tất cả đều vỡ nát. Cách chương.